Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, diệt. Kiên trì, thần thánh thuật tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Chỉ cần chúng ta sống quá hắn thần thánh thuật thời gian kéo dài. Hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Chẳng trách có thể chém giết Long Kình đảo chủ. Chẳng trách Vân Đào biết rõ có đại buôn bán phía trước vẫn cứ chỉ có thể cho ta mượn chờ tay. Nguyên lai tiểu tử này lấy ra thần thánh thuật sau dĩ nhiên đáng sợ như thế. Như không dựa dẫm chúng ta. Vân Đào một người dám to gan đánh người này chủ ý hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cao cấp hỗn, độn chi tử, quả nhiên khó chơi. Ôn Ngọc, Thù Du phu nhân, Dạ Kiêu, Hắc Nham đám người khổ sở chống đỡ. Có thể trên mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Trong mắt trái lại tinh quang nhấp nháy. Tựa hồ nhận định chỉ cần mình đám người có thể kháng trụ thần thánh thuật thời gian kéo dài gian. Nan nhất thời kỳ, liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Tính toán thời gian, gần đủ rồi. Dạ Kiêu, cẩn thận hắn đào tẩu. Ôn Ngọc trên người lại thêm hai đạo vết thương sau. Tinh thần trái lại càng ngày càng dồi dào. Ta minh bạch, yên tâm, hắn không trốn được. Dạ Kiêu một mặt ý lạnh, chết nhìn chòng chọc Thanh Khư. Chỉ cần hắn có nửa phần dự định thoát đi xu thế, hắn liền sẽ ngay lập tức ra tay, đem hết toàn lực đem chặn lại. Phi kiếm của hắn mặc dù không tệ, tinh thần ý chí đồng dạng vượt xa người thường. Nhưng, ở ta nhiếp hồn linh hạ, hắn nhưng đừng hòng an ổn thao túng phi kiếm, mà không cách nào an tâm thao túng phi kiếm. Dù cho hắn muốn chạy trốn, Dạ Kiêu cùng Ôn Ngọc các hạ đều có thể dễ dàng đuổi theo thân hình của hắn. Bởi vậy chỉ cần chúng ta kiên trì nữa chốc lát, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Thù Du phu nhân ngôn từ chuẩn xác nói. Ngay sau đó, bốn người tinh thần phấn chấn. Dù cho Thanh Khư biểu hiện thần dũng, bọn họ từng cái cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ là, 3 phút trôi qua, Thanh Khư khí tức không gặp suy sụp. 6 phút trôi qua, Ôn Ngọc rõ ràng cảm giác được theo Thanh Khư đối với thần thánh thuật tăng vọt sau lấy được sức. Mạnh nắm giữ lô hỏa thuần thanh lên. Áp lực của bọn họ đã càng lúc càng lớn. 10 phút trôi qua, Thanh Khư không ngừng không có khí tức suy sụp xu thế. Trái lại bởi sức mạnh vận dụng càng ngày càng tròn trịa. Khiến cho bọn họ đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy cơ. Thời gian một nén nhang đi qua. Rốt cục, Hắc Nham xuất không nhìn được trước một trận kêu rên. Ngay sau đó phun một ngụm máu tươi nôn ra. Cùng lúc đó, kiếm quang sáng chói từ hắn sử dụng hắc ám trong kết giới bạo phát. Như một vòng bùng nổ liệt nhật. Trong phút chốc đem hắc ám kết giới chính giữa rất nhiều hắc ám toàn bộ xua tan. Ta hắc ám kết giới. Chấm ngoặc kép, Hắc Nham một mặt trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Thần thánh thuật thời gian kéo dài làm sao có khả năng chống được vào lúc này. Ôn Ngọc đồng dạng bị Thanh Khư một kiếm chém trúng. Trên người thêm nữa một vết thương. Dù cho bản thân hắn cũng bỏ thêm một cấp khôi phục đặc tính. Vẫn cứ bởi vì dòng máu quá nhiều mà hiện ra được sắc mặt tái nhợt. Ta từng cẩn thận tháo qua thần thánh thuật. Thần thánh thuật đến 5 cấp tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh một vòng dị biến. Dị biến đặc thù chính là có tác dụng trong thời gian hạn định kéo dài. Hắn sẽ không phải đã đem thần thánh thuật có một chút thứ 5 cấp chứ. Thù Du phu nhân cứ việc chỉ là ở một bên lấy ra nhiếp hồn linh đối với Thanh Khư tiến hành tấn. Công bằng tinh thần, có thể nhiếp hồn linh cần tiêu hao tự thân tinh thần. Kéo dài tính công kích, tương tự làm cho nàng uể oải không thể tả. Đem thần thánh thuật có một chút 5 cấp. Muốn đem thần thánh thuật có một chút 5 cấp lời hỗn độn cấp bậc cần được đạt đến 14 cấp. Chẳng lẽ hắn còn được quá một vị 28 cấp hỗn độn chi tử truyền thừa hay sao? Nhưng là ngoài ra, chúng ta căn bản là không có cách giải thích vì sao hắn thần thánh thuật có thể chống đỡ đến hiện. Tại 14 cấp hỗn độn chi tử, Ôn Ngọc chợt cắn răng một cái, tàn nhẫn nói, hắn hỗn độn cấp bậc càng cao. Đối với chúng ta mà nói càng là đáng giá. 5 cấp thần thánh thuật cứ việc sẽ kéo dài thời gian kéo dài. Nhưng chung quy có một mức độ. Chư vị, chúng ta lại tiếp tục chống đỡ, nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cái thời gian đó, chính là chúng ta nhất phi trùng thiên lúc. Thù Du phu nhân, Dạ Kiêu, Hắc Nham mấy người cứ việc bị Thanh Khư một người làm cho vô cùng chật vật, nhưng lại không muốn sắp thành lại bại. Lập tức từng cái cắn chặt hàm răng, liều mạng một loại lần thứ hai hướng về Thanh Khư vây giết đi. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết là, Thanh Khư chém giết Long Kình đảo chủ thời gian hay là chỉ có tương đương với thần khí hợp nhất. Cảnh tột cùng sức chiến đấu, có thể ngăn ngắn mấy tháng bên trong. Tu vi của hắn so với chém giết Long Kình đảo chủ thời gian tăng trưởng đâu chỉ gấp đôi hai lần. Chân khí viên mãn đến cương khí viên mãn, làm cho hắn dù cho không dùng tới thần thánh thuật đều có không kém hơn bất kỳ một vị thần khí hợp nhất cường giả tối đỉnh thực lực. Đặc biệt là trước mắt, mượn bốn vị này thần khí hợp nhất cảnh cường giả không ngừng mài giũa, hắn đối với tự thân lực lượng khống chế cũng ở không ngừng tăng lên. Chân chính có thể phát huy ra được sức chiến đấu dĩ nhiên ngự trị ở tầm thường thần khí hợp nhất cảnh cường giả bên trên. Sau một nén nhang, kèm theo Hắc Nham một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cả người bị Thanh Khư một kiếm xuyên thủng. Nếu như không phải Ôn Ngọc ngay lập tức lên trước lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ va vào Thanh Khư thân hình đưa hắn đánh bay, chỉ phải kiếm khí bạo phát, Hắc Nham cả người phỏng chừng đều bị xé thành phấn vụn. Không được, không được, ta không chịu nổi. Mặc dù là năm cấp thần thánh thuật đem có tác dụng trong thời gian hạn định kéo dài, cũng không trở thành kéo dài đến dòng dã nửa giờ trình độ. Vân Đào cung cấp cho tin tức của chúng ta sai lầm. Tiểu tử này vô cùng có khả năng bản thân liền là một vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ bất quá hắn có che giấu hơi thở pháp môn, lúc này mới bị Vân Đào tưởng lầm là mượn thần thánh thuật mới có thể phát huy ra thần khí hợp nhất cảnh tột cùng sức chiến đấu. Hắc Nham kêu thảm thiết để Ôn Ngọc, Thù Du phu nhân, Dạ Kiêu mấy người đồng thời dùng mình, liếc mắt nhìn vừa rồi suýt nữa chết ở Thanh Khư dưới kiếm Hắc Nham. Thù Du phu nhân cùng Dạ Kiêu hai người nhất thời đau lòng. Vô luận như thế nào, chúng ta tạm thời lui bước lại nói, đợi đến nửa ngày qua đi lại tới giết hắn không muộn. Hắn mặc dù có năm cấp thần thánh thuật, nhưng được cần khoảng cách một thiên tài có thể khiến lần thứ hai. Mà mặc dù kéo dài có tác dụng trong thời gian hạn định tính thần thánh thuật, thời gian kéo dài không có khả năng đạt đến 12 tiếng. Ôn Ngọc nhìn đã có chút sợ hãi Hắc Nham, Thù Du phu nhân, Dạ Kiêu ba người, cũng là rõ ràng chuyện không thể làm, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Chỉ là hiện nay bọn họ đã đánh rắn động cỏ, vào lúc này như là lui lại, một khi Thanh Khư nhân cơ hội này vứt bỏ Trảm Long đảo cơ nghiệp thoát đi, bọn họ chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Một vị 14 cấp hỗn độn chi tử liền đem cùng bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Thù Du phu nhân đoạn hậu, tránh khỏi hắn ngự kiếm truy kích. Chúng ta đi. Ôn Ngọc không cam lòng một tiếng hét lớn, bỗng nhiên xoay người, mang theo Hắc Nham, Dạ Kiêu cấp tốc thối lui. Mà Thù Du phu nhân cứ việc hao tổn vô hình nghiêm trọng nhưng lại không thể không lên trước nâng lên Đoạn Hậu đại kỳ, mạnh mẽ thôi thúc nhiếp hồn linh, tránh khỏi Thanh Khư ngự kiếm truy kích. Nhìn thấy Ôn Ngọc đám người xoay người rời đi, Thanh Khư kiếm phong bỗng nhiên biến đổi. Ồ, lúc này mới nửa giờ liền không tính kiên trì sao? Ta còn muốn cùng các ngươi cố gắng đại chiến một phen, thí nghiệm một chút tất cả của ta bộ thủ đoạn. Các ngươi đã không vui, vậy thì như các ngươi mong muốn, sớm giải quyết cuộc chiến đấu này đi. Sau một khắc, một luồng so với giờ khắc này cường lớn mấy lần khí tức kinh khủng từ hắn trên người bỗng nhiên bạo phát, khắp toàn thân bốc lên cương khí bởi nhất thời không thể hoàn mỹ khống chế, sôi trào mà lên, càng là sau lưng hắn hiển hóa ra một vòng đại nhật. Đại nhật trong đó, kim ô dương cánh, cuồn cuộn hào quang rừng rực, sóng nhiệt, cuồn cuộn không ngừng tỏa ra, đem chu vi trong vòng mấy chục cây số ánh sáng mặt trời hoàn toàn bao trùm. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, nhận ra được Thanh Khư trên người khí tức biến hóa. Phụ trách Đoạn Hậu Thù Du phu nhân biểu tình trên mặt nhất thời đọng lại. Thần thánh thuật. Thần thánh thuật. Đây mới thật sự là thần thánh thuật. Lúc trước ngươi vận dụng vẫn chỉ là ngươi năng lực của bản thân. Bản thân ngươi liền nắm giữ thần khí hợp nhất cảnh tột cùng sức chiến đấu. Ôn Ngọc, Dạ Kiêu, Hắc Nham mấy người càng là dọa được hoàn toàn biến sắc. Xèo, lấy ra thần thánh thuật Thanh Khư chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy người bắt giữ. Khống chế được nhiếp hồn linh thù Du Phu Nhân trực cảm đại não một mộng. Ngay sau đó hào quang rừng rực dĩ nhiên đem trước mắt nàng hoàn toàn tràn ngập. Không được, ở nàng nhận ra được nguy cơ dự định thân hình chợt lui thời gian. Một luồng kiếm quang bén nhọn xuyên thủng thân thể của nàng. Trong phút chốc hầu như đem thân thể của nàng hoàn toàn xé nát. Đau khổ kịch liệt làm cho nàng nháy mắt rơi vào đang hôn mê. Trốn, trốn, chạy mau, cạm bẫy, cạm bẫy. Này vốn là một cái bẫy. Vân Đào cùng Trảm Long đảo chủ bày cạm bẫy. Mục đích gì? Chính là vì bắt giữ chúng ta ép hỏi ra của chúng ta hỗn độn pháp quyết. Vân Đào, ngươi không chết tử tế được. Tổ chức sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn lại ba người hoảng sợ gào thét lớn. Từng cái lấy tốc độ nhanh nhất mưu toan thoát đi. Có thể lấy ra thần thánh thuật Thanh Khư một thân thực lực mạnh. Dĩ nhiên xa xa ngự trị ở thần khí hợp nhất cảnh cường giả bên trên. Đừng nói mấy người mạnh nhất Ôn Ngọc đều mới thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ. Coi như là bọn họ toàn bộ đột phá đến rồi thanh minh cảnh. Cũng không cách nào xoay chuyển trước mắt thất bại mệnh lệnh. Xèo, ánh kiếm phá không? Hơi nóng cuồn cuộn mang theo trời long đất lở uy thế khủng bố ầm ầm mà tới. Kiếm phong chưa đến. Ẩn chứa ở kiếm phong chính giữa khủng bố sóng nhiệt đã nghiền ép mà đến. Trong lúc nhất thời, lưu vong chính giữa ba người phảng phất rơi vào trong biển lửa. Bị ngọn lửa nung đốt, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Dung hợp đến cương khí hộ thân chính giữa phòng ngự áo giáp chống đỡ không tới chốc lát đã sụp đổ. Dừng tay, ta là Thiên Bằng chân nhân đệ tử thân truyền. Người như giết ta. Thiên Bằng chân nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, rơi vào hỏa diễm trong đó thẳng cảm giác mình tựa hồ cũng bị thiêu cháy thành cho bụi Dạ Kiêu. Thống khổ phát ra kêu thảm thiết, có thể Thanh Khư thế tiến công không có nửa phần đình trệ. Nóng rực kim ô cương khí xé rách Dạ Kiêu hộ thân áo giáp. Trực tiếp đưa hắn nuốt chửng trong đó. Sau đó vô khổng bất nhập chui vào thân thể của hắn trong đó. Đem trong cơ thể hắn đan điền, chân khí, hết thảy phá hoại, càng có một đạo chân khí phân ra tập kích vào đầu óc của hắn. Đâm thủng hắn tinh thần hải, lệnh tinh thần hắn tan rã, liền ngưng tụ hỗn độn lạc pháp quyết tiến nhập hỗn độn thần điện đều không thể làm được. Dạ Kiêu như vậy, Ôn Ngọc, Hắc Nham hai người cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Hắc Nham, bản thân đã bị trọng thương. Không có trở Thanh Khư công kích giáng lâm. Sau lưng của hắn cái kia một vòng cháy hừng hực liệt nhật mang theo sóng nhiệt dĩ nhiên để toàn. Thân hắn tự đốt, nóng rực hỏa diễm đưa hắn cả người cương khí đốt diệt hầu như không còn sau. Xâm nhập thân thể của hắn trắng trợn phá hoại, lại tới cuối cùng đâm thủng hắn tinh thần hải. Không cần Thanh Khư chân chính ra tay. Vị này thần khí hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả dĩ nhiên bởi vì đại não trọng thương. Rơi vào hôn mê, nhìn thấy Dạ Kiêu, Thù Du Phu Nhân, Hắc Nham ba người toàn bộ không hề có chút sức chống đỡ bị bắt giữ. Ôn Ngọc trên mặt cũng là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trảm Long đảo chủ, không muốn cướp đoạt ta hỗn độn chi tử thân phận. Ta biết một chỗ động phủ, một vị thánh giả cảnh cường giả để lại động phủ. Bên trong có vô số bảo vật. Nếu như ngươi mong muốn, chấm ngoặc kép, oành, hắn lời còn chưa dứt. Nghênh tiếp hắn đã là Thanh Khư chém xuống xúc động sau lưng kim ô bóng mở một kích ánh kiếm. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,